Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52. Hóa đá, sống, cửa thôn xác thực không có đường có thể chạy motorcycle, có thể cửa thôn trên bến tàu ngừng của bọn hắn một chiếc cano. Loại này cano chính là phổ thông thuyền nhỏ đằng sau treo một cái động cơ benzin. Dùng làm mạn thuyền, ô tô cơ, chế tác đơn giản, động lực 10 phần, động cơ benzin ưu điểm là khởi động nhanh. Bọn họ đem motorcycle ném ở trên bến tàu cũng không muốn. Lên thuyền lập tức phát động, động cơ benzin ô ô gừ gừ hao, thuyền nhỏ bắt đầu chạy. Ngao Mộc Dương đặt xuống lấy hai chân chay như bay đến trên bến tàu. Một thanh niên cười to nói, chó tệ thảo chạy thực vui vẻ à, ngươi Lưu Tường à, ngươi Bầu à, có gan ngươi đến trên nước phi, nhìn ngươi như thế nào truy đuổi coi trọng ta nhóm. Ha ha ha ha, cano phát động, nhưng chậm chạp không có rời đi, mà là tại trên bến tàu đảo quanh. Thanh niên đối với Ngao Mộc Dương duỗi ra ngón giữa cười to. Chó tệ tới, ngươi không phải là chạy nhanh sao? Chạy qua tới a, lái thuyền thanh niên cũng lớn lối kêu to. Vừa rồi chó tệ vẫn đạp lão tử. Ngươi thần binh trời giáng thực nghiêu tắt. Ngươi lại đến a, lại đến đạp lão tử nha. Lão tử ngay ở chỗ này không động đậy. Ngươi tới, ốc ngay. Ngay tại hắn trào phúng trong tiếng, Ngao Mộc Dương nhảy lên bên cạnh một chiếc biển rộng lưỡi câu thuyền. Chạy mau, Tê Liệt Long đầu thôn cùng Bút Hoa Tử nơi nào đến cano. Thanh niên nói được một nửa sợ tới mức kêu thảm thiết. Động cơ benzin so với động cơ dầu ma rút phát động nhanh. Hơn nữa cano đã phát động, một đạo bạch sóng bay lên, nó hướng về thâm hải bỏ chạy. Ngao Mộc Dương lãnh tĩnh đánh lửa, biển lưỡi câu thuyền cũng phát ra tiếng gầm gừ, mạn thuyền bên trong treo máy điên cuồng vận chuyển, từng đạo bạch sóng từ thuyền hai bên bay lên, nó bắt đầu ở trong nước chạy, động cơ dầu ma rút phát động tốc độ chậm, thế nhưng là phát động sau khi đứng lên mã lực mạnh mẽ. Cano chạy ra đi đã có một đoạn khoảng cách, biển lưỡi câu thuyền sau đó mà lên. Một mực truy đuổi tại phía sau cái mông, cái đầu phương diện, biển lưỡi câu thuyền so với hai cái cano còn lớn hơn. Nó mạn thuyền bên trong treo máy mã lực cũng đại, cho nên cano căn bản trốn không thoát. Hơn nữa này cano là một máy lắp ráp thuyền, chính là một chiếc Iron Hai thuyền nhỏ đằng sau treo một cái đằng trước mạn thuyền ô tô cơ. Nó không thể chạy quá nhanh. Bởi vì bản thân dính liền tính rất kém cỏi, quá nhanh dễ dàng dẫn đến thuyền nhỏ tan rã. Ngao Mộc Dương mặt âm trầm truy đuổi ở phía sau. Hai chiếc thuyền rất nhanh một trước một sau liền vọt vào trong hải dương. Trong trẻo ánh trăng chiếu rượu mặt biển, rộng lớn hải dương vừa xem bát ngát, không có chướng ngại vật. Cano chạy ở phía trước liền cái có thể ẩn thân địa phương đều không có. Nó có thể chạy đi đâu? Cano tốc độ so với không SH lưỡi câu thuyền. Có thể nó có chút tiểu chỗ tốt. Đó chính là chuyển biến linh hoạt. Hai tên trộm tỉnh táo lại nghĩ đến điểm này. Liền hung ác đánh bánh lái tới chuyển biến nghĩ vứt bỏ Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương lạnh lùng cười cười. Hắn đều chính là cái này cơ hội. Thấy được cano muốn chuyển biến. Hắn một tay đem chân ga đương kéo đến ngọn nguồn, biển lưỡi câu thuyền gào thét lên đem tốc độ tăng lên tới tối cao. Sau đó ầm ầm đụng vào, một tiếng vang thật lớn, biển lưỡi câu thuyền đầu thuyền đánh lên cano vĩ, tựa như cao tốc thượng hai chiếc xe hơi chạm vào nhau. Phía sau xe đánh lên quẹo vào trước xe đó là cái gì cảnh tượng? Cano tốc độ so ra kém đường cao tốc thượng bay nhanh ô tô. Có thể mặt biển cũng không phải bằng phẳng mặt đường. Sóng biển cuồn cuộn, cano bị ném, như vậy lại bị biển lưỡi câu thuyền va chạm cano phi. Ngao Mộc Dương cười to, ngươi không phải là muốn thần binh trời giáng sao? ngươi không phải là muốn lần lượt đạp sao? Một cước này như thế nào đây? Cano rơi xuống, tại trên mặt biển đến đại nghiêng. Hai tên trộm kêu thảm rơi vào trong nước. Có nước biển hòa hoãn bọn họ chết không? Thế nhưng là lúc này thuyền đi quá nhanh, ngã vào trong nước cũng sẽ không dễ chịu, khẳng định có nếm chút khổ sở. Sau đó một cái sóng vừa vặn đánh lên, đẩy tại cano thượng vừa vặn đem nó đả đảo vào trong nước. Ngao Mộc Dương không có trực tiếp đi cứu bọn họ, mà là mở ra thuyền tại trên biển trước chuyển lên vòng tròn. Hai người ở trong nước biến thành ướt sũng, một cái trong đó nghĩ lặn xuống nước chạy trốn. Ngao Mộc Dương vừa chuyển bánh lái, biển lưỡi câu thuyền quẹo vào đuổi theo, đều ăn trộm ngoi đầu lên để thở thời điểm. Biển lưỡi câu thuyền từ bên cạnh cắt đi qua, to lớn sóng biển vỗ vào ăn trộm trên đầu, quán hắn tràn đầy một ngụm nước biển. Đem hai người thu thập một trận, hắn giảm xuống tốc độ nhảy xuống nước chuẩn bị đem bọn họ nắm lên. Vào nước, hắn nhìn hướng bốn phía tìm kiếm hai người. Kết quả hắn nhìn một lần không có phát hiện ăn trộm, mà là phát hiện tại bên cạnh mình cách đó không xa có cái uốn lượn kỳ quái loa tại lặn xuống nước. Này kỳ quái loa cái đầu không lớn, cùng hắn nửa cái bàn tay không sai biệt lắm. Nó kỳ quái là chỉnh thể hiện lên hình đinh ốc bàn cuốn. Sắc mặt có nhũ bạch màu lót, phía trên phân bố có từng đầu sinh trưởng văn. Trong đó, những cái này sinh trưởng văn là từ sắc tề bộ phóng xạ dài ra, trơn nhẵn mà rậm rạp, phần lớn là màu nâu đỏ, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng xuyên qua nước biển theo ở phía trên. Rất đẹp, dường như đồ sứ, hắn giật mình đi qua, gần nhìn, đại loa như vẹt miệng, như vậy nó thân phận cũng công bố xuất ra. Hải Dương Kỳ Chân, Ốc Anh Vũ, đây là hóa đá, sống, Ngao Mộc Dương Thượng Sơ Trung biết được. Sinh vật trên sách học liền có đối với Ốc Anh Vũ giới thiệu. Nói đây là một loại đã trên địa cầu kinh lịch mấy ức năm sinh tồn giống loài. Mấy ức năm qua ngoại hình, tập tính đều biến hóa rất nhỏ, bị gọi trong hải dương hóa thạch sống, cùng lục địa gấu trúc nổi danh. Theo hắn biết, tại kỷ Odo hải dương thời kỳ Ốc Anh Vũ thế nhưng là đỉnh cấp chim ăn thịt người. Nó thân dài có thể dài đến 1m1, khi đó hải dương chủ yếu tộc đàn tam diệp trùng cùng to lớn biển hạt tử đều là chúng đồ ăn. Tại cái đó hải dương động vật không xương sống tối cường thịnh thời đại, Ốc Anh Vũ lấy khổng lồ hình thể, linh mẫn khứu giác cùng hung mãnh miệng mỏ xương bá hải dương, được kêu là một cái biêu hãn, nhưng thì đến nỗi nay. Như vậy tàn bạo Ốc Anh Vũ đã không có, thậm chí sống Ốc Anh Vũ cũng rất hiếm thấy, rất hiếm thấy. Mọi người có thể phát hiện là chúng vỏ ngoài, chúng sau khi chết thân hình nhuyễn thể hội thoát xác mà chìm nghỉm. Vỏ ngoài thật lâu không xấu, tại trong hải dương thời gian dài phiêu bạt, dưới cơ duyên xảo hợp sẽ bị người nhóm nhặt được. Ngao Mộc Dương tin tưởng mình lúc này đụng phải một cái sống Ốc Anh Vũ. Nhìn thằng này lúc này tiểu tử liền biết, nó không phải là phiêu tại mặt biển, mà là vỏ sò hướng lên, xác miệng hướng phía dưới, một đường phiêu phiêu đáng đáng hướng trong nước lẻn đi. Kinh hỉ nhìn xem này Ốc Anh Vũ, hắn tự tay đi bắt lại. Đến hôm nay, Ốc Anh Vũ không riêng hiếm thấy, hơn nữa cũng không có tổ tiên biêu hãn cùng hung mãnh. Chúng chỉ còn lại hai thuộc sáu loại. Lớn nhất cũng không có 30 km phân đường kính, rơi xuống trong tay hắn này Ốc Anh Vũ nhỏ hơn, đoán chừng cũng liền hơn 10 cm bộ dáng. Hắn không biết này cụ thể là loại nào Ốc Anh Vũ, nhưng nhất định là sống. Rơi vào nó trong tay, Ốc Anh Vũ loa thịt nhanh chóng thu rụt về lại, sau đó mặc cho số phận, cầm lấy này Ốc Anh Vũ, cảm giác bóng loáng lạnh buốt xúc cảm. Ngao Mộc Dương càng xem càng thích, sống Ốc Anh Vũ quá hiếm thấy, tại bất kỳ một cái nào quốc gia phát hiện đều đáng với tư cách là quốc bảo. Tại bất kỳ quốc gia nào nó cũng là đệ nhất quý bảo hộ động vật. Dựa theo pháp luật mà nói, đạt được ốc anh Vũ chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là nộp lên quốc gia hoặc là đem nó phóng sinh. Ngao Mộc Dương muốn đi con đường thứ ba, kia chính là mình nuôi. Nộp lên quốc gia cũng chính là một giấy khen một chút tiền thưởng. Hiện tại đồn công an vẫn thiếu nợ hắn những vật này đâu. Đem nó phóng sinh kỳ thật không chịu trách nhiệm. Hải Dương nguy hiểm như vậy, nó nếu như bị cái gì sinh vật ăn tươi đâu này. Dù cho không có bị ăn sạch, ốc anh Vũ muốn sinh hoạt đối với nước chất yêu cầu siêu cao. Nước chất một khi lần chênh lệch liền sẽ chết. Hiện giờ toàn cầu nước biển đều tại chịu ô nhiễm. Lão Ngao cảm thấy ốc anh Vũ nhóm thế nhưng là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Ngao Mộc Dương chính mình có kim đan hơi nước có thể trợ giúp ốc anh Vũ tốt hơn sinh hoạt. Đây là bất luận kẻ nào đều không có ưu thế. Vì vậy hắn liền yên tâm thoải mái đem ốc anh Vũ ước lượng tiến trong túi quần. Tự do cứ như vậy không có. Ốc anh Vũ nếu có thể nói chuyện nhất định sẽ chửi mẹ. Bất quá Ngao Mộc Dương sau đó liền đem kim đan hơi nước đưa vào trong cơ thể nó. Nó nếu có thể nói chuyện, đoán chừng hội thoải mái rên rỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.